Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 75 bắt điệp võng 43. Ngô Hiểu Sương ở Dương Xu đuổi tới phía trước bị Kiều Sư Sư mang về tới. Nàng còn không biết nói dối bị vạch trần, Tôn Thế Bân bị bắt, chỉ là cảnh giác với Sở Hành Vân đối đại ánh mắt của nàng bỗng nhiên hỗn loạn rất nhiều hung ác. Cùng địch ý. Sở Hành Vân cái gì cũng chưa nói. Hướng Kiều Sư Sư xử cái ánh mắt, Kiều Sư Sư liền đem nàng mang nhập không người số 2 phòng thẩm vấn. Ước chừng 10 phút sau, Phó Diệc cũng đã trở lại, từ bệnh viện mang về Hạ Tinh Hãn. Còn có Hạ Tinh Hãn đi theo luật sư. Hạ Tinh Hãn đi vào đại đường kia một khắc, sắc trời chợt trở tối. Tùy theo giáng xuống mưa to, nháy mắt làm ướt mặt đất. Sở Hành Vân đứng ở đại đường cuối, huyền một bộ nghiêm minh chấp pháp, vì dân chấp pháp hồng tự chiêu bài hạ, như là ở nghênh đón bọn họ. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào mỗi một vị từ bốn phương tám hướng bị bắt giữ quy án người bị tình. Nghi, mới vừa an trí hảo Hạ Tinh Hãn, đỉnh đầu hắc dù thong dong đi vào thị cục, ở mưa rào trung chậm rãi bước lên bậc thang, đẩy ra pha lê đại môn, bước vào đại đường. Sở Hành Vân nhận được Dương Xu trong tay dù, đó là Hạ Thừa phòng ở phía sau bị Dương dù. Hạ Thừa đâu? Dương Xu đi đến trước mặt hắn, đem cuồn cuộn không ngừng đi xuống hạ xuống nước mưa ô che đảo ngược ở ven tường. Ôm bị hơi nước ướt nhẹp làn ra cánh tay, hơi hơi rũ mắt nói, Hạ tiên sinh đem ta đưa đến cửa, liền đi rồi. Sở Hành Vân hướng bên ngoài kéo dài không dứt trong màn mưa nhìn thoáng qua. Tựa hồ có thể nhìn đến Hạ Thừa SUV nghiền nước mưa chạy như bay ở quốc lộ thượng. Hạ Thừa đã nhìn ra, hắn làm Kỷ Lâm Xuyên giám thị Giang Triệu Nam chỉ là một đạo hư vô cái chán. Viện kiểm sát căn bản không làm gì được hắn, cũng chỉ có Hạ Thừa ra mặt, đại biểu cho Hạ ra lực lượng cùng Giang Triệu Nam triển khai đối kháng. Mới có thể cùng chi chu toàn, lúc này Hạ Thừa đi một đường chiến trường. Nếu hắn không nghĩ bị trận này mưa rào vây ở cục cảnh sát, vậy cần thiết tốc chiến tốc thắng, muốn mau. Sở Hành Vân đem Dương Xu đưa tới phòng thẩm vấn trước cửa, làm nàng xuyên thấu qua trên cửa kính hướng trong xem. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nữ nhân này có hay không ở năm nguyệt sáu hào tiệc tối thượng xuất hiện. Dương Xu chuyên chú mà cần thận nhìn Ngô Hiểu Sương ngồi ở ghế trên bóng dáng, hơi hơi nhíu lại cong mi, tiểu tâm cẩn thận nói, ngày đó buổi tối mỗi người đều mang mặt nạ, hơn nữa đều dốc lòng giả dạng quá, ta không thể xác định có hay không nhìn thấy nàng, Phó Diệc không biết khi nào đi vào bọn họ phía. Sao, nghe vậy, từ di động tìm ra một chương ảnh chụp, là ở tiệm giặt quần áo quay chụp Ngô Hiểu Sương đưa đi rửa sạch váy. Nói, ngươi xem cái này quần áo. Đêm đó có hay không nữ nhân xuyên, Dương Xu nghiêm túc nhìn vài lần. Hồi ức nói, này váy kiểu dáng thực thường thấy. Đêm đó có 2-3 cái nữ hài nhi đều xuyên loại này váy. Đến nỗi nàng, nói, nàng câu nghi lại lần nữa nhìn về phía phòng thẩm vấn Ngô Hiểu Sương. Bỗng nhiên ấn đường mở ra, ta nhớ ra rồi, đêm đó đích xác có cái nữ hài nhi xuyên này váy. Hẳn là chính là nàng, Sở Hành Vân hỏi, ngươi như thế nào có thể xác nhận là nàng? Dương Xu nhìn về phía hắn, hòa nhã nói, ngày đó buổi tối Hạ Tổng cùng Giang Tiên Sinh lên lầu nói sự. Ta chính mình lưu tại lầu một yến hội thính, lúc ấy trình diện người còn không phải rất nhiều. Ta nhớ rõ yến hội đại sảnh có cái nữ hài nhi tránh đi đám người ngồi ở góc sofa. Vẫn luôn dùng tay che chở bụng nhỏ. Ta đoán nàng có lẽ là thân thể không thoải mái, có lẽ là mang thai, xuất phát từ mẫu tính bản năng ở bảo hộ trong bụng hài tử. Mà cái này nữ hài nhi, nàng lại lần nữa nhìn về phía Ngô Hiểu Sương, nàng dáng người cùng đêm đó nữ hài nhi kia rất giống. Đặc biệt là nàng dùng tay che chở bụng nhỏ bộ dáng. Phi thường giống, Sở Hành Vân cũng từ cửa sổ quan sát Ngô Hiểu Sương. Đích xác ở trên người nàng phát hiện trước kia chưa từng chú ý tới thói quen tính động tác. Chính như Dương Xu nói, xuất phát từ mẫu tính bản năng, Nàng cơ hồ lúc nào cũng dùng tay che chở chính mình bụng nhỏ. Bởi vì nàng thời gian mang thai không đủ, dựng bụng không rõ ràng, cho nên cái này động tác nhỏ rất khó bị người chú ý. Nguyên lai, đêm đó tham gia yến hội không phải Chu Tư Tư, mà là Ngô Hiểu Sương. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy hoang đường, bọn họ vẫn luôn ở truy tìm Chu Tư Tư lên núi tham gia yến hội tung tích. Chứng cứ có sức thuyết phục Chu Tư Tư tử vong cùng yến hội liên hệ. Chứng cứ có sức thuyết phục Chu Tư Tư cùng Tôn Thế Bân ở vào cùng lập trường. Ích lợi không tương bội chứng cứ, chỉ có chứng minh Chu Tư Tư cùng Tôn Thế Bân đồng thời tham gia yến hội, mới có thể lật đổ Tôn Thế Bân giết hại Chu Tư Tư khả năng. Bởi vì nếu Tôn Thế Bân muốn giết hại Chu Tư Tư, tuyệt không sẽ đem này mang nhập yến hội chế tạo đông đảo mục kích chứng nhân. Thả sẽ không xuẩn đến cùng Giang Triệu Nam có ích lợi cấu kết thời điểm. Làm cho Giang Triệu Nam mặt giết chết Giang Triệu Nam uy hiếp hắn ăn trộm quốc gia tài chính lợi thế. Này ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, chỉ là Tôn Thế Bân đến nay cũng không biết, cũng vô pháp đoán được, càng vô pháp chứng thực, Chu Tư Tư cùng hắn hợp tác, hay không là Giang Triệu Nam trong kế hoạch một bộ phận. Nói cách khác, hắn bị Giang Triệu Nam cùng Chu Tư Tư liên hợp thiết kế. Thỉnh nhập ung chung, bọn họ nóng lòng tìm được chứng cứ chứng minh Chu Tư Tư chết cùng Tôn Thế Bân không quan hệ. Lại là từ lúc bắt đầu liền phán đoán sai rồi phương hướng. Cùng Giang Triệu Nam có trực tiếp tiếp xúc không phải Chu Tư Tư, mà là Ngô Hiểu Sương, cái này vẫn luôn bị hắn xem nhẹ người bị hại người nhà. Phó Diệp đem siêu tập đến một phần hồ sơ đưa cho hắn. Hắn tiếp nhận đi thô sơ giản lược phiên phiên, sau đó cuốn ở lòng bàn tay, đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, cửa mở, thấu tiến vào một tia ánh sáng, tùy theo mà đến chính là mật thất ngoại mưa gió thanh. Ngô Hiểu Sương ngẩng đầu, nhìn bước chân trầm hoãn, lược có chút suy nghĩ, chiều nàng đi tới Sở Hành Vân. Nàng trên mặt hiện lên thân ở chấp pháp cơ quan trung ứng có khẩn trương cùng ngưng trọng. Trắng tinh thanh tú khuôn mặt thoạt nhìn là như vậy đơn thuần. Vô tội, lại thiện lương, Sở Hành Vân từ từ đứng yên ở nàng trước mặt, sâu không thấy đầy ánh mắt gợn sóng bất kinh nhìn nàng mặt trầm mặc một lát. Sau đó nhẹ giọng hỏi, phụ thân ngươi giết ngươi vị hôn phu, Ngô Hiểu Sương tựa hồ cùng hắn một chỗ có chút bất an. Nhìn nhắm chặt cửa, thấy không ai vào được, mới không thể không đáp, là, Sở Hành Vân thần thái càng thêm nhu hòa, thậm chí lộ ra một chút cười, lại hỏi, hắn còn cưỡng bách ngươi cùng hắn phát sinh tính quan hệ. Ngô Hiểu Sương thần sắc như cũ một tia không loạn, thanh triệt hai mắt không chút nào tránh né cùng hắn đối diện. Giọng nói chung nhiều vài phần cảm thấy thẹn, nói, lúc ấy ta tuổi rất nhỏ. Không hiểu, không có phản kháng, phụ thân cùng ta quan hệ liền vẫn luôn duy trì đi xuống, Sở Hành Vân từ thẩm vấn bàn sau đề ra một cái ghế ra tới, bãi ở nàng trước mặt, rất gần khoảng cách, hắn ngồi ở ghế trên điệp hai chân, tay phải chống hàm dưới, sắc mặt bình thản nhìn nàng khẽ cười nói, ngươi không phải hắn thân sinh nữ nhi, có lẽ là thái độ của hắn quá ôn hòa. Ngô Hiểu Sương dần dần buông cảnh giác, khoanh ở cùng nhau đôi tay bất chi bất giác buông ra. Như cụ thói quen tính vuốt ve bụng nhỏ, trong ánh mắt hiện lên một tầng hồi ức, nói, ta cũng không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Kỳ thật, ta ở cô nhi viện lớn lên, ở ta lúc còn rất nhỏ có một đôi phu thê thường xuyên đi xem ta. Bọn họ nói thực mau liền sẽ nhận nuôi ta. Làm ta không cần cùng người khác đi, nhưng là ta chờ đến 12 tuổi, bọn họ lại rốt cuộc không có xuất hiện quá, sau lại ta dưỡng phụ liền đến cô nhi viện tìm ta. Hắn giống như nhận thức ta, nhưng là ta không quen biết hắn, ta không có chờ đến kia đối phu thê, bọn họ giống như đem ta đã quên, ta cũng chỉ có thể cùng hắn đi. Sau lại dưỡng phụ liền mang ta đi vào Bạc Giang, Sở Hành Vân mệt mỏi dường như nhéo nhéo ấn đường. Như cũ nhẹ giọng chậm ngữ nói, cho nên ngươi còn không biết chính mình thân sinh cha mẹ là ai. Bọn họ cùng ngươi dưỡng phụ chi gian có cái gì quan hệ phải không? Ngô Hiểu Xương kinh ngạc nói, ta thân sinh cha mẹ, cùng ta dưỡng phụ, bọn họ chi gian có quan hệ sao? Sở Hành Vân rũ xuống con ngươi, ánh mắt dừng ở nàng tế gầy trên cổ tay. Cái kia vòng tay, ai cho ngươi? Ngô Hiểu Xương theo bản năng sờ sờ chính mình đeo mười mấy năm vòng bạc. Thần sắc thực bình đạm, nói, không đáng giá tiền bạc vòng tay. Viện trưởng nói là ở cô nhi viện cửa nhặt được ta thời điểm. Ở ta trên người phát hiện, có lẽ là cha mẹ ta để lại cho ta đồ vật đi. Hắn làm ta vẫn luôn mang, ta liền mang, vạn nhất ngày sau bọn họ tới tìm ta, cũng có cái bằng chứng. Sở Hành Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhấp môi hơi hơi mỉm cười, hỏi nàng, ngươi hiện tại còn đang đợi bọn họ trở về tìm ngươi sao? Lời nói ngoài lề lưu quá nhiều, hơn nữa Sở Hành Vân thái độ quá mức khác thường, cho nên Ngô Hiểu Xương nhất thời bị mê hoặc cảnh giác thực mau sống lại. Thận trọng liếc hắn một cái, trong ánh mắt ôn nhu đã rút đi, nói, sẽ không. Sở Hành Vân lại nhìn nàng đôi mắt, không dung nàng lảng tránh, ngươi thật sự không nên lại đợi, bởi vì bọn họ đã qua đời, đối với hai vị tố muội gặp mặt cha ruột mẹ đẻ. Đừng nói cảm tình, Ngô Hiểu Xương đối bọn họ chút nào ấn tượng đều không có. Cho nên Sở Hành Vân nói ra bọn họ tin người chết khi nàng cũng không có phong phú dư thừa tình cảm. Chỉ là ngẩn ra trong chốc lát, sau đó đem con ngươi thấp thấp một rũ nói. Nga, Sở Hành Vân nhìn chằm chằm nàng ôn nhu mặt mày nhìn trong chốc lát. Sau đó đem cuốn ở trong tay hồ sơ mở ra, lấy ra một chương ảnh chụp đưa cho nàng. Nhìn xem, quen thuộc sao? Ngô Hiểu Xương liếc hắn một cái. Lực hiện câu nghi đem ảnh chụp tiếp nhận đi, nhìn đến ảnh chụp dựa sát vào nhau mà cười một đôi nam nữ. Ánh mắt chợt sáng ngời, nhấp môi tựa hồ là muốn cười, nói, bọn họ là, trước kia thường xuyên xem ta kia đối phu thê. Sở Hành Vân gật gật đầu, nói, đi xuống xem nữ nhân này tay. Ngô Hiểu Xương thuận theo hắn mệnh lệnh đi xuống xem. Khóe môi kia tựa mỏng manh ý cười nháy mắt đọng lại. Như là xuân sắc mờ mờ đại địa bỗng nhiên nghênh đón rét tháng 3. Đem những cái đỏ yếu ớt mà tươi sống sinh mệnh toàn bộ đông lại. Mặt sát, Sở Hành Vân nói, nhìn đến trên tay nàng bạc vòng sao. Nếu ta không đoán sai, nàng chính là người mẫu thân. Ngươi muốn biết bọn họ là chết như thế nào sao? Này hết thảy đối Ngô Hiểu Xương tới nói quá đột nhiên. Mà Sở Hành Vân ôn hòa nhu thiện gương mặt giả như vậy xé rách. Như là không thấy được nàng trong mắt thoáng hiện lệ quang. Hắn điều chỉnh một cái thoải mái dáng ngồi. Thâm hô một hơi vì kế tiếp thao thao bất tuyệt làm chuẩn bị. Đón nàng kinh ngạc tìm kiếm ánh mắt. Nghiêng khóe môi ngượng ngùng cười. Không chứa bất luận cái gì tình cảm sắc thái âm thanh lạnh lùng nói. Ra tai nạn xe cộ. Thực cảm thiết tai nạn xe cộ. Ngươi cha mẹ cùng ngươi hai tuổi rưỡi đệ đệ đều ở tai nạn xe cộ chung bị chết. Thế bọn họ đánh trận này án mạng kiện tụng chính là Ngô Diệu Văn. Ngươi hiện tại dưỡng phụ, không biết Ngô Hiểu Xương này đây như thế nào tâm tình nghe xong câu. Chuyện này, Sở Hành Vân hướng nàng giảng thuật thời điểm, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hoang vắng. Tóm lại, Ngô Diệu Văn thua kiện, bị cướp đoạt luật sư giấy phép. Bị hình biện ngành sản xuất xa lánh, bị bọn rắn độc chèn ép trả thù, cuối cùng bất đắc dĩ đi xa tha hương, có lẽ là vì thương tội, nhận nuôi quá cố đương sự vứt bỏ ở cô nhi viện nữ nhi. Mang nàng đi vào Bạc Giang kết cục đã định, còn cho nàng tìm một cái mẫu thân, vài năm sau lại bị thê tử ngoài ý muốn phát hiện hắn là đồng tính luyến ái. Làm cho thê tử cùng hắn ly hôn, nói. Giọng nói một đốn, ngữ điệu càng thâm trầm, ngươi biết ngươi dưỡng phụ là đồng tính luyến ái sao? Ngô Hiểu Xương lúc này hiện ra một loại ngu dại trạng thái. Nhất thời tiếp thu tin tức quá nhiều, nàng cảm xúc theo không kịp phản ứng, tâm cảnh theo không kịp biến hóa, chỉ có thể dùng mê mang mà kinh nghi ánh mắt nhìn Sở Hành Vân. Sở Hành Vân đại nàng trả lời, ngươi hẳn là không biết. Bằng không ngươi liền sẽ không bịa đặt chính mình bị dưỡng phụ cưỡng gian nói dối, Ngô Hiểu Xương. Giờ phút này trong đầu tuy rằng hoang vu một mảnh, nhưng nàng nghe được nói dối, hai chữ thời điểm. Trên mặt huyết sắc rút đi, ánh mắt đột nhiên biến bình tĩnh, nhìn Sở Hành Vân tựa hồ là tưởng biện giải, nhưng nhân nội tâm tình cảm quá kích động, quá phức tạp, trước đó liên hệ tốt biện từ ngược lại vô pháp nói ra. Sở Hành Vân bỗng nhiên ly lưng ghế, thượng thân hướng nàng nghiêng, đem chính mình đặt ở cùng nàng rất gần khoảng cách, gần cơ hồ có thể nghe được nàng dồn dập tiếng hít thở. Dùng so bên ngoài chảy xiết nước mưa còn âm lãnh ngữ điệu nhịp nhàng ăn khớp dò hỏi linh hồn của nàng, ngươi là như thế nào lừa ngươi dưỡng phụ, làm hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ thủ vững nửa đời người trước nghiệp hành vi thường ngày. Khiêu chiến pháp luật giả tạo chân tướng, làm hắn đứng ra gánh vác giết người tội danh, ngươi là làm sao bây giờ đến? Nga, ta hiểu được, ngươi lợi dụng hắn đối với ngươi ái, lợi dụng một cái phụ thân đối nữ nhi ái, cho dù hắn không phải ngươi thân sinh phụ thân, nhưng là hắn thực ái ngươi, ngươi đối hắn nói dối Tôn Thế Bân đã chết, hơn nữa là ngươi giết hắn. Cho nên hắn liền sung phong nhận việc đạo nghĩa không thể chối từ đứng ra thế ngươi gánh tội thay. Ngươi dưỡng phụ thực đáng thương a. Thẳng đến vừa rồi, hắn còn ở khăng khăng là hắn giết đã chết Tôn Thế Bân. Hắn cho rằng Tôn Thế Bân thật sự đã chết, hắn hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Không nghi ngờ ngươi nói bất luận cái gì lời nói. Liền tính ngươi nói cho hắn ngươi giết chính mình vị hôn phu. Hắn cũng sẽ không chút do dự tưởng hết mọi thứ biện pháp giúp ngươi thoát tội. Liền tính dùng hắn thủ vững nửa đời người danh dự cùng thiện lương làm đại giới. Hắn cũng nguyện ý, ngươi nói, hắn có phải hay không thực đáng thương. Trước nửa đời vì thế cha mẹ ngươi biện hộ mà bị cướp đoạt chức nghiệp kiếp sống. Tuổi già vì thế ngươi biện hộ mà bị cướp đoạt lúc tuổi già trong sạch. Nếu ngươi biết hắn cùng các ngươi ra sâu xa. Có phải hay không liền sẽ không lừa hắn? Ngô Hiểu Sương vẫn là không nói lời nào. Chỉ là hô hấp càng thêm cấp tốc. Trong mắt hơi nước càng thêm thâm hậu. Sở Hành Vân trong mắt ám trầm. Lạnh băng, lãnh một tia quang cùng nhiệt đều không có. Mặt vô biểu tình nhìn nàng. Lại nói, không, ngươi vẫn là sẽ lừa hắn. Bởi vì ngươi đã ở chính mình vị hôn phu cùng chính mình dưỡng phụ gian làm ra lựa chọn. Ta chỉ là không biết, ngươi vì bảo hộ chính mình vị hôn phu, đến tột cùng còn có chuyện gì là làm không được. Ngô Hiểu Sương trong mắt hàm chứa nước mắt, làm ra cuối cùng chua xót lại vô lực dẫy rủa, run rẩy tái nhợt môi nói, Thế Bân, đã chết. Sở Hành Vân yên lặng bất động xem nàng một lát, từ khóe môi khoát khích lộ ra một tia lạnh lùng ý cười. Bỗng nhiên đứng lên đi đến nàng đối diện mặt thẩm vấn bàn sau kia một mặt pha lê tường trước. Gõ gõ mặt tường, vách tường ánh sáng màu chợt lóe, cách vách phòng thẩm vấn toàn cảnh chiếu rọi ở trong suốt kính mặt chung. Vì thế, Ngô Hiểu Sương nhìn đến mang theo còng tay ngồi ở ghế trên nam nhân. Là nàng trong miệng đã bị dưỡng phụ giết chết Tôn Thế Bân. Mà hắn dưỡng phụ, bị Kiều Sư Sư nâng đứng ở ven tường. Câu lụ eo bối, đôi tay mất tự nhiên cứng còng cử trong người trước, cho dù trên tay xiềng xích đã loại trừ, nhưng hắn trên tay tựa hồ còn bó một bộ vô hình gông xiềng. Trầm trọng làm hắn không bỏ xuống được tay, thẳng không dậy nổi eo, hắn giống một đầu hao hết mệnh số hòa khí huyết lão gia súc giống nhau dựa vào ở Kiều Sư Sư trên. Người từng tiếng thở hổn hển. Dùng cặp kia cứng còng lại vẫn đục trong mắt nhìn Tôn Thế Bân. Hắn trong mắt tựa như lạc mãn cho bụi kính mặt, đã cũ xưa ô chọc ảnh ngược không ra bất luận kẻ nào thân ảnh. Nhìn không tới bất luận cái gì phẫn nộ hay là bi thương tình cảm. Hắn đã cha nữ nói dối cùng lừa gạt cha tần ai hủ bất kham. Giống một khối từ trong quan tài lôi ra tới cái xác không hồn. Cái này vốn dĩ cùng có thể ẩn hậu thế lão nhân. Bồi thượng cả đời tích lũy công đức, hoàn lại áy náy, thủ vững lương thiện, cứ như vậy ở nhi nữ thân thủ thiết chí một hồi âm mưu chung. Hóa thành bọt nước, biến mất vô tung vô ảnh, Ngô Hiểu Sương nhìn đến Tôn Thế Bân kia một khắc, bị dọa đến dường như từ ghế trên đứng lên, bởi vì đứng dậy động tác quá mức tấn mãnh, trước mắt một mảnh đêm hôn mà trời đất quay cuồng. cơ hồ ngất, nàng nâng lên bủn rủn vô lực cánh tay đỡ lưng ghế chống đỡ chính mình trầm trọng thân hình. Nước mắt cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa rớt xuống dưới. Nhưng nàng khuôn mặt như cũ mờ mịt, tựa hồ liền nàng chính mình cũng không biết bi từ đâu tới. Lại vì sao sự rơi lệ, Sở Hành Vân thâm trầm liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi tới cửa mở ra phòng thẩm vấn môn, đem ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu Hạ Tinh Hãn kêu tiến vào. Hạ Tinh Hãn luật sư muốn đi theo, bị hắn ngăn lại, Hạ Tinh Hãn như cũ không tín nhiệm Sở Hành Vân, đem hắn coi là Trịnh Tây Hà cùng loại quái vật, đang muốn cự tuyệt đơn độc cùng cảnh sát nói chuyện, liền nghe Sở Hành Vân đối hắn nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết giết hại Trần Huyên chân chính hung thủ là ai sao? Hạ Tinh Hãn mặt mang nghi ngờ nhìn hắn, không phải Hạ Thừa sao? Sở Hành Vân nhìn hắn đôi mắt, gằn từng chữ, nếu Hạ Thừa là hung thủ, ta bồi hắn cùng chết ở ngươi trước mặt, hắn đổ chết thề cho Hạ Tinh Hãn bước vào phòng thẩm vấn. Động lực, vì thế hắn thấy được đứng ở trong phòng tâm nữ nhân. Nữ nhân này thần sắc hoảng hốt, ánh mắt kinh nghi bất an, nàng tuy rằng ở khóc, nhưng là ở trên mặt nàng tìm không thấy bất luận cái gì bi thương cảm xúc. Đảo như là chuyên nghiệp diễn viên nhất thời nhập diễn sau vô pháp rút ra bi thương cảm xúc. Cũng đã rút ra nhân vật, quên mất vì sao bi thương, chỉ là uổng phí thả tái nhợt lạc nước mắt. Sở Hành Vân đứng ở bọn họ hai người trung gian, ba người vị trí hình thành một hình tam giác. Mỗi một phương cũng không chịu hướng bất luận cái gì một phương dựa sát. Mỗi một phương đều thực kiên cố. Hiện tại, thuật lại ngươi giết hại Chu Tư Tư quá trình, hắn đối Hạ Tinh Hãn nói. Hạ Tinh Hãn căn bản không sợ chính mình phạm vào án mạng. Thậm chí hắn thực tự hào, rất đắc ý, Chu Tư Tư vong hồn với hắn mà nói chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể tế điện. Nếu không có Sở Hành Vân chặn ngang một giang, hắn thậm chí có thể thuận lợi giết chết Hạ Thừa, ngươi làm ta nói bao nhiêu lần đều có thể, Hạ Tinh Hãn cặp kia cùng Sở Hành Vân tương tự. Rồi lại hoàn toàn bất đồng mặt mày phiếm huyết hồng quang sương mù. Giết chóc đã đem tên này tuấn tiếu thiếu niên biến thành một người thực biết tùy quái vật. Huyên tỷ cùng ta cảm tình hảo, nàng cái gì đều nói cho ta, bao gồm nàng bị Chu Tư Tư lừa gạt. Đem nàng giới thiệu cho một ít đại nhân vật, là nàng nói cho ta ở một lần gương mặt giả yến hội chung hắn gặp được một cái mang theo con bướm. Mặt nạ nam nhân kia thực thích nàng, còn ước nàng ngày hôm sau ra tới ăn cơm, nhưng là ta lại rốt cuộc không nhận được nàng điện thoại. Thẳng đến nàng thi thể ở nước sông Hạ Du Phù Than bị phát hiện. Ta biết là ai giết nàng, cảnh sát lại không biết. Các ngươi cảnh sát thế nhưng liền ta đều không bằng, ta ở Hạ Thừa thư phòng phát hiện mặt nạ đủ để định hắn tội. Nhưng các ngươi lại làm như không thấy. Sở Hành Vân lạnh giọng đánh gãy hắn, đừng tách ra đề tài, Hạ Tinh Hãn hừ lạnh một tiếng. Tiếp theo nói, ta tiếp cận Chu Tư Tư, chính là muốn biết Huyên tỷ trước khi chết tiếp xúc đều là những người đó. Sau lại nàng đem ta giới thiệu cho Giang Triệu Nam. Giang Triệu Nam lại đem ta giới thiệu cho Hạ Thừa, ta ở Hạ Thừa trong nhà vượt qua đêm hôm đó kỳ thật ta có sung túc thời gian giết chết hắn. Nhưng là lặng yên không một tiếng động giết hắn quá mức tiện nghi hắn. Ta muốn vạch trần hắn gương mặt thật, cho nên ta trộm đi mặt nạ, lấy đi hắn vân tay, mở ra hắn xe tiếp đi Chu Tư Tư, đem nàng đưa tới theo dõi manh khu cao tốc thượng, tựa như Hạ Thừa giết người phương thức giống nhau. Trước đem nàng cưỡng gian, sau đó giết nàng, cho nên ngươi thừa nhận là ngươi giết Chu Tư Tư. Bắt trước thành con bướm công tước thủ pháp, là vì đem con bướm công tước dẫn ra tới, Hạ Tinh Hãn thú nhận không những. Không sai, Sở Hành Vân lại nhìn về phía Ngô Hiểu Sương. Hiện tại ngươi thuật lại ở Mân Côi Trang Viên tham gia yến hội nhìn thấy nghe thấy, Ngô Hiểu. Sương tiêu phí thời gian rất lâu mới nhận rõ vị trí cảnh ngộ. Nàng vẫn là không thể tin được Sở Hành Vân đem nàng nói dối hủy đi đến cuối cùng một tầng. Còn sót lại cuối cùng một tầng chân tướng. Sở Hành Vân giống như cái gì đều biết. Hắn tựa như một cái có thể đọc nhân tâm tư quái vật. Thấy rõ lực tinh chuẩn khủng bố. nhạy bén quỷ gì, nàng bỗng nhiên đối vị này nàng cho tới nay kính nhi viễn chi cảnh sát sinh ra dày đặc sợ hãi. So nói dối bị vạch trần còn muốn càng sâu tầng sợ hãi. Nàng sau này thối lui đến ven tường, dùng hai tay che chở bụng nhỏ, chôn đầu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng mà Sở Hành Vân lúc này không có thời gian đối nàng hiểu lấy tình lý. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, thái độ hung ác lại sắc bén. Nếu ngươi không thành thật công đạo, chúng ta liền có quyền giam ngươi. Thậm chí có thể đem ngươi quan tiến câu lưu sở. Tới rồi câu lưu sở, ngươi cảm thấy ngươi còn có điều kiện làm ngươi hài tử ở ngươi trong bụng đợi cho lâm bồn sao? Này nhất chiêu có lẽ đối mỗi cái tân sinh mẫu thân đều hiệu quả. Ngô Hiểu Sương cũng không ngoại lệ, chẳng qua nàng so bình thường nữ nhân càng thông minh, thân ở không đường thối lui tuyệt cảnh còn không quên cùng cảnh sát chu toàn. Nói, nếu ngươi cho ta to rộng xử lý, ta liền phối hợp ngươi. Sở Hành Vân đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Bị nàng chọc cười dường như, cười lạnh nói. Ngươi nghĩ muốn cái gì to rộng xử lý, Ngô Hiểu Sương trong mắt chảy ra nước mắt. Nhưng nàng như cũ ngoan cường, ta không nghĩ ngồi tù, Sở Hành Vân không dao động nói. Ngươi hiện tại không có tư cách cũng không có lập trường cùng ta đàm phán. Nếu ngươi không nói, ngươi vị hôn phu cũng sẽ nói. Dù sao ngươi vị hôn phu bị nghi ngờ có liên quan kinh tế phạm tội. Mức thật lớn. Hắn không để bụng tội danh hay không nhiều một cái, có lẽ còn sẽ gấp không chờ nổi đem ngươi cung ra tới gánh vác hình trách. Ngươi muốn thử xem sao? Thử xem nhân tính đều cỡ nào ti tiện, ích kỷ, nhìn xem chính ngươi sẽ biết, căn bản chịu không nổi thực nghiệm. Hắn nói không sai, Ngô Hiểu Sương đích xác không dám thí, nàng hư trương thanh thế bị Sở Hành Vân đánh hồi nguyên hình. Thoáng chốc lâm vào ai mạc. Vô thanh vô tức ngồi xổm xuống thân ôm lấy chính mình. Cả người khôi giáp như là bong ra từng màng tường da bị tách rời phá thành mảnh nhỏ. Sở Hành Vân bực bội nhìn thoáng qua đồng hồ. Kim đồng hồ sắp chỉ hướng 7 giờ. Hắn bỗng nhiên tới gần Ngô Hiểu Sương. Cả người bọc dày đặc sát khí. Là ai mang ngươi tham gia yến hội? Tôn Thế Bân sao? Hắn giúp Giang Triệu Nam rời đi Giang gia tài sản. Cho nên được đến vé vào cửa, kia hắn cũng không có lý do gì mang ngươi tham gia. Trừ phi ngươi từ lúc ấy liền nảy mầm chế tạo Tôn Thế Bân chết giả. Làm ngươi dưỡng phụ gánh tội thay ý niệm, cho nên ngươi yêu cầu một cái giết chết Tôn Thế Bân động cơ. Bị hắn mang đi yến hội lại tạo dâm loạn vũ nhục chính là một cái thực tốt động cơ. Ngươi lưu lại tham gia dạ yến đúng không? Cho nên ngươi gặp qua Giang Triệu Nam. Chính là cái kia mang theo con bướm mặt nạ nam nhân. Ngô Hiểu Sương hồi tưởng khởi cái kia ban đêm, liền căm hận cảm thấy thẹn không dám ngẩng đầu. Run giọng nói, là, ta đã thấy hắn, tiếp tục nói. Giúp các ngươi chế tạo video ngụy chứng, đem Chu Tư Tư chết đẩy đến Tôn Thế Bân trên người cũng là hắn. Là hắn, tranh thủ đến một vị chứng nhân. Sở Hành Vân lại lần nữa chuyển hướng Hạ Tinh Hãn. Nhắm ngay Hạ Tinh Hãn cặp kia kinh nghi bất định đôi mắt. Nói, ngươi nghe được, Giang Triệu Nam mới là trong yến hội mang con bướm mặt nạ người. Hơn nữa hắn đem Chu Tư Tư đẩy đến một cái người chết trên người. Vì chính là chung kết này cọc tình tiết vụ án, làm bị ngươi dẫn ra mặt nước con bướm công tước lại lần nữa chìm vào đáy nước. Chỉ có chân chính giết người hung thủ mới có thể dùng hết thủ đoạn che giấu hết thảy có thể truy tra. Đến hung thủ manh mối, đơn giản như vậy logic ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra sao? Hạ Tinh Hãn một trận hoảng hốt, một trận thanh tỉnh, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc giết người hung thủ cứ như vậy bị Sở Hành Vân lật đổ. Làm hắn không cam lòng tin tưởng cũng không dám tin tưởng. Ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi? Ngươi cùng Hạ Thừa là, ngươi nói đúng, Sở Hành Vân biên hướng hắn tới gần. Biên cười lạnh nói, ta cùng Hạ Thừa chính là cấu kết với nhau làm việc xấu thể xác và tinh thần cấu kết quan hệ. Chúng ta hai cái cùng vinh hoa chung tổn hại, ai đều chạy không được. Vậy ngươi con mẹ nó còn ở sợ hãi cái gì? Vô luận ngươi chỉnh đảo ta còn là chỉnh đảo Hạ Thừa. chúng ta hai cái liền đều xong rồi. Hiện tại có chứng cứ chỉ hướng Giang Triệu Nam cũng là giết hại Trần Huyên hung thủ. Ngươi vì cái gì không dám đứng ra chỉ ra và xác nhận hắn? Ngươi là chứng nhân, ta bảo ngươi đã chịu nhất nghiêm mật bảo hộ, mà ta là cảnh sát, lên núi đao xuống biển lửa sự đương nhiên là ta đi làm. Nếu ta đem Giang Triệu Nam kéo xuống mã, là báo thù cho ngươi. Nếu ta không thể đem Giang Triệu Nam kéo xuống mã, chết chính là ta, chỉ cần ta đã chết, Hạ Thừa khẳng định sống không bằng chết. Dù sao ngươi tả hữu đều được lợi, dù sao đều thế Trần Huyên báo thù, ngươi còn ở do dự cái gì? Hạ Tinh Hãn bị hắn thuyết phục, trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên huyết hồng quang sương mù. Tàn nhẫn thanh nói, ai nói ta không dám, ta hiện tại liền khống cáo Giang Triệu Nam là con bướm công tước, là giết người hung thủ. Hảo a, kia chúng ta lập án, lập liền lập. Sở Hành Vân bỗng nhiên hướng ngoài cửa quát, Phó ca, Phó Diệc mở cửa đi vào tới, lập án, lập tức dẫn người điều tra Mân Côi Trang Viên. Sở Hành Vân bước nhanh đi ra phòng thẩm vấn, móc ra 15 phút trước liền ở trong túi không ngừng chấn động di động. Điện báo biểu hiện là Hạ Doanh, ngươi ở đâu? Hạ Doanh ngữ khí như cũ vững vàng. Sở Hành Vân bước nhanh đi hướng đại đường cửa, Giang Triệu Nam án tử có thể lập án điều tra. Hắn hiện tại người ở đâu? Hạ Doanh nói, nửa giờ trước liền đoạn liên, ta không phải làm ngươi liên hệ viện kiểm sát ra mặt sao? Vì cái gì Hạ Thừa sẽ tham dự tiến vào? Sở Hành Vân nhìn pha lê ngoài cửa lớn mưa rền gió dữ. Ước lượng khởi bị Dương Xu dựng ở góc tường hắc dù. Đen nhánh đôi mắt xuất hiện một tầng nóng rực độ ấm. Trầm giọng nói, ngươi yên tâm, Hạ Thừa sẽ không có việc gì. Hết chương.